Siêu cấp cưng chiều, chương 1471, sao cứ ăn nói tức chết người vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sải Ca ngây người, chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đeo khẩu trang đứng ngay cửa đã nổ súng vào đầu gối hát. Tiếng súng một đột ngột vang lên trong màn đêm vô cùng chói tai, máu văng khắp nơi, Tịch La rời đi hai bước đầy ghét bỏ. Máu bắn lên người tôi hai rồi, anh không thể bắn vào đầu hắn sao? Bắn vào đầu hắn thì thứ bắn lên người cô không phải máu đâu. Mắt cá chân sượt đạn bắn vẫn đang chảy máu, chỗ bị thương sẽ đau nhức về phòng. Những biểu hiện của Tịch La thật khiến người ta bất ngờ. Cô không than đau hay chê phiền, duy trì thái độ. Bà đấy thích làm gì thì làm đấy. Tông Trạm không đành lòng, ném súng vào hộp thức ăn lên tủ cạnh cửa. Còn đứng đó làm gì, không đau sao? Sải Ca khập khiễng rời khỏi căn hộ từ cửa chính. Trong phòng chỉ còn lại Lịch La hai chân nhuốm máu và Tông Trạm cười như không cười. Độ nhạy bén không tồi, nhưng thân thủ kém quá. Tông Trạm nhìn lướt qua chân Tịch La. Rốt cuộc tên chó má này có biết sau lưng Sải Ca ẩn giấu đường dây giao dịch gì không? Dường như dây thần kinh đau đớn của Sải Ca không nhạy lắm, dù đầu gối trúng đạn vẫn có thể đứng thẳng. Hắn cất súng giảm thanh, sát khí bùng lên trong mắt. Tông Trạm ra, hôm nay thả hổ về rừng. Không sợ sau này chúng tôi sẽ trả thù sao? Tịch La mấp máy môi, dù không phát ra tiếng động, nhưng Tông Trạm vẫn biết cô đang mắng người. Ý cười trong mắt anh ta càng tươi. Nói gì thế, lớn tiếng một chút. Tịch La mặc kệ Tông Trạm đang nghĩ gì, mắng đủ rồi mới run chân nhào lên người anh ta. Sắp đau chết rồi, mau ôm chị đây vào trong. Tông Trạm nhanh chóng quay lại trước mặt cô, khom người ngồi xổm, chế giễu thậm tệ. Không đi nổi hay sợ hãi mềm chân rồi, trượt chân thôi, bất kỳ lúc nào cũng đừng mong Tịch La có thể chủ động cúi đầu. Khỏi phải nói mát, anh thử xem có đau không. Hai cổ chân của Tịch La có bốn vết máu, Sải Ca không ra đòn sát thủ vẫn đủ khiến cô khó chịu. Tông Trạm lấy khẩu Desert Eagle của cô, xoay người nói. Lại thoa thuốc, Tịch La bám tường đi về phía trước, sau đó, quỳ đạp trên sàn, chẳng trách dạo gần đây. Đám người đuổi giết Tịch La kiêng rẻ hơn trước. Tông Trạm những tưởng đối phương định thu tay, nào ngờ người phụ nữ này đã giữ lại đường lại cho mình. Tịch La từ từ thả cổ áo anh ta, cúi đầu và đáng thương. Nói linh tinh gì đó, anh đừng có vu oan người tốt. Tông Trạm nhìn cô chằm chằm, có lẽ ánh sáng ở sánh cửa trước quá đẹp, nên anh ta nhìn ra được tia yếu đuối nào đó trên người cô. Chắc là tương phản thị giác do ánh đèn tạo thành rồi. Đã qua 12 giờ rưỡi, Tông Trạm đặt Tịch La lên sofa, tiện tay đóng cửa sổ ban công. Tông Trạm đã sớm biết rõ cái nết của cô, cũng không muốn kích thích có thêm, khom người xách đối phương lên. Là xách, chứ không phải ôm, bàn tay mạnh mẽ ấm áp của Tông Trạm vòng qua nách Tịch La, nhấc thắng cố lên. Xem ra không ngốc lắm, Tông Trạm liếc cô rồi cầm cồn iốt xem thử hạn sử dụng. Quá hạn rồi, Tịch La lắc mũi chân, chuyện nhỏ. Quá hạn cũng chẳng chết người, lau đi. Tông Trạm vặn nắp lại, ném vào thùng rác. Dùng rượu cồn, anh ta quen đường đến tủ treo góc tường phòng khách lấy hòm thuốc rồi quay trở lại ngồi xuống bên cạnh, chợt nghe cô lên tiếng. Anh cứ thể để hắn chạy, không sợ sau này không bắt được người sao? Tông Trạm khuỵu một chân trên đất, kéo cổ chân Tịch La đặt trên đầu gối. Có máy theo dõi, chạy không thoát đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch La đảo mắt một vòng, phát súng đó à? Tông Trạm quay đầu vô thức, khi cặp mắt bỗng bật cười. Hành lễ lớn thế, chúc Tết sớm à? Tịch La thở dài, dùng sự lặng im để đối kháng. Thật mất mặt, dù cô không sợ đau, nhưng cũng chẳng muốn bản thân chịu tội. Tông Trạm khựng lại động tác cầm rượu cồn nửa giây, rồi ném vào trong hòm thuốc, lấy điện thoại trong túi ra, ấn phím tắt. Đưa một chai cồn iốt đến 1801. Tịch La không nghe rõ đầu bên kia nói gì, nhưng Tông Trạm liếm răng cấm rồi cười nhạt. Mua cồn iốt mà báo cáo cái gì? Bớt nói nhảm, nhanh mang đến. Cái chân trên đầu gối lập tức rụt về. Chị bằng anh rắc ớt lên vết thương của tôi cho xong. Hiệu quả tẩy trùng vết thương giữa cồn iốt và rượu cồn so với nhau được à? Cái trước ôn hòa không đau, cái sau đau nhức chết người. Mượn tay người khác phạt tôi. Tịch La níu cổ áo anh ta. Anh đúng là hòn đấy. Khuỷu tay mạnh mẽ của Tông Trạm đột ngột siết chặt, khiến Tịch La hít ngụm khí lạnh. Nếu không phải tôi vô cùng kiên nhẫn, sao có thể biết cô còn giấu đồ nữa? Đây là lời Sài Ca đã nói. Dám thả người về, đương nhiên nắm chắc hốt chọn được cả ổ các người. Tông Trạm sờ chóp mũi, cong môi côn đồ. Báo lại lão đại cậu, tôi sẽ từ từ chơi với gã, cút đi. Sài Ca không nhúc nhích, huýt sáo. Tông Trạm ra, anh sơ suất quá rồi. Tám tên phế vật trên ban công giờ đang ở dưới tầng, giờ mà đi biết đầu có thể nói lời từ biệt chung đấy. Tông Trạm vừa nói vừa đạp rơi súng giảm thanh trong tay Sài Ca, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi cho cậu một phút rút lui. Cúp điện thoại, Tông Trạm chửi một tiếng. Có lẽ xa quân đội hơi lâu nên đám quân binh này không thèm sợ anh ta nữa. Tông Trạm cầm nước suối trên bàn lên uống hai hớp, nhìn sang, nói thẳng. Ngày mai về thủ đô với tôi, cách Trương.